Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1885, Lam Lăng, xuất quan. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vạn quốc lãnh thổ quốc gia, lại người đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhậm Thiên Cao nhìn về phía trong điện trưởng lão, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nhậm Thiên Cao tuổi tác so với trong điện trưởng lão cũng cao hơn ra rất nhiều. Hắn coi như là sống hơn 100 tuổi cường giả, mà hơn 20 năm trước trận chiến kia, vừa vặn là hắn chủ trì bái sư khảo hạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhậm Thiên Cao cả đời đều không quên hơn 20 năm trước trận chiến kia. Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn phía trên, thầy ngang đồng nội, vị nào đó nghịch thiên kiếm tu một đường sát phạt mà lên, xông lên đỉnh phong chi thượng. Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên máu, ước chừng chảy xuôi nửa tháng lúc này mới khô cạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên máu khô cạn, nhưng bên trên oan hồn kêu rên thật là ước chừng vọng lại 3 năm trước đây lâu dài. Đông Châu học cung phí thật lớn thái độ, lúc này mới đem cái này chút oan hồn an định lại. Thậm chí còn Đông Châu học cung còn từ Tây Châu mời tới Phật môn cao tăng xuất thủ, trấn áp oán khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão giả kia nghe thấy Nhậm Thiên Cao vấn đề, lúc này biến sắc, vội vàng ôm quyền nói rằng: hồi bẩm tiền bối, năm nay đi tới Trích Tiên Thành vạn quốc lãnh thổ quốc gia thực lực võ giả cũng không mạnh, chỉ có dương thần cảnh giới thất trọng. Chấm, nguyên bản lấy hắn tu vi là không có khả năng leo lên phần danh sách này. Thế nhưng bọn ta cảm thấy vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả, bởi vì hơn 20 năm trước trận chiến kia, cho nên cho ít cho phép tôn trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá người này thực lực coi như là không sai. Ngay tại mấy ngày trước đó, rất nhiều lãnh thổ quốc gia cường giả thiên kiêu đi vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ tra xét lúc đó, lại bị người này toàn bộ trấn áp tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia trong phủ. Bất quá người này mặc dù cực mạnh, thế nhưng sợ rằng vô pháp làm được hơn 20 năm trước như vậy. Hành vi nghịch thiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhậm Thiên Cao khẽ gật đầu, cúi đầu nhìn lấy trong tay quyển trục, ánh mắt rơi vào Lâm Bạch tên bên trên, nhăn lại song mi thật lâu đều không thể tản ra. Một lúc sau, Nhậm Thiên Cao thu hồi quyển trục, lạnh giọng hỏi: người nói hắn trấn áp một ít thiên kiêu tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia trong phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão giả kia nói rằng: sự tình là như thế này. Người này mới vừa đến vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ lúc đó, tin tức liền truyền đi. Tiền bối cũng biết, bởi vì hơn 20 năm trước trận chiến kia, vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả cùng Đông Châu vạn vực võ giả đều cũng không hòa thuận. Vì vậy, có thật nhiều lãnh thổ quốc gia thiên kiêu đều đánh đi dò xét một chút vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả bản lĩnh, liền ban đêm len lén đi vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng ai có thể tưởng, vị này đến từ vạn quốc lãnh thổ quốc gia Lâm Bạch cũng không phải cái gì tốt chọc nhân vật, đêm khuya đến đây, mà lại còn là leo tường mà vào. Lâm Bạch liền xuất thủ đem trong tối nhìn trộm thiên kiêu võ giả toàn bộ trấn áp tại đáy hồ phía dưới. Chúng ta nhìn thấy cũng không có tai nạn chết người, liền không có nhúng tay chuyện này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như tiền bối cảm thấy không ổn lời nói, chúng ta có thể lấy Đông Châu học cung thân phận đứng ra, nhường Lâm Bạch thả người. Nhậm Thiên Cao vừa nghe, cười khổ nói, thôi đi, vạn quốc lãnh thổ quốc gia yêu nghiệt vẫn là dễ chọc cho thỏa đáng. Muốn là xuất hiện ở một cái lâm, muốn là ra lại một cái hơn 20 năm trước nghịch thiên kiếm tu. Vậy chúng ta đều ăn không bao che đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhậm Thiên Cao vốn là muốn nói thẳng ra. Lâm Đạc, tên, có thể tên này vừa mới đến miệng một bên. Hắn liền cảm giác tâm thần nhất thời ầm vang một chút. Toàn thân dùng mình, lại đem tên này nuốt trở về. Dùng, nghịch thiên kiếm tu, bốn chữ thay thế, bất quá. Tất nhiên vạn quốc lãnh thổ quốc gia lại tới võ giả. Cái kia thật là cần phải thông chi một ít vị nào đó đại nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhậm Thiên Cao hai mắt híp một cái. Từ Tốn nói, được, Trích Tiên Thành bên trong sự tình ta đã biết được. Các ngươi lui ra đi. Đi chuẩn bị cửu thiên nguyên tổ sơn. 7 ngày sau đó, bái sư khảo hạch đúng hạn cử hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhậm Thiên Cao nói rằng, đúng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cung vàng điện ngọc bên trong tất cả trưởng lão nhất tề khom lưng cúi đầu. Liền ly khai cung vàng điện ngọc, vạn quốc lãnh thổ quốc gia. Nhậm Thiên Cao các chư vị trưởng lão sau khi rời khỏi, từ trong túi chữ vật lấy ra một khối truyền âm phù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhậm Thiên Cao nhìn lấy truyền âm phù, suy nghĩ hồi lâu sau. Từ Tốn nói, Lam Lăng đại nhân, vạn quốc lãnh thổ quốc gia năm nay tới một người võ giả. Tên là Lâm Bạch, Nhậm Thiên Cao sau khi nói xong. Lẳng lặng chờ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hồi lâu sau, truyền âm phù trên đều không có hồi âm. Nhậm Thiên Cao cảm thấy sợ rằng vị đại nhân này còn đang bế quan. Liền chuẩn bị thu hồi truyền âm phù, chờ bái sư trước khảo hạch. Hắn tại tự mình đi một chuyến vị đại nhân này phủ đệ. Bẩm báo chuyện này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch sao? Có thể làm Nhậm Thiên Cao mất hứng thu hồi truyền âm phù lúc đó. Cái kia truyền âm phù phía trên truyền tới một thanh âm trầm thấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này thanh âm trầm thấp giống như ẩn chứa vô tận ma lực. Có thể nhiếp nhân tâm phách. Nhường Nhậm Thiên Cao vừa nghe, toàn thân nhịn không được lạnh run một chút. Hai mắt nhất thời tỏa ánh sáng nhìn về phía truyền âm phù phía trên. Tâm thần hắn có chút kích động nói rằng, đúng. Lam Lăng đại nhân, nguyên bản chút chuyện nhỏ này vốn không nên tới quấy rầy đại nhân bế quan tu luyện. Nhưng bởi vì người này đến từ tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà đại nhân cùng vạn quốc lãnh thổ quốc gia ở giữa. Vì vậy, tại hạ mạo muội truyền âm cho đại nhân. Cũng xin đại nhân bỏ qua cho. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, truyền âm phù bên trên, thanh âm trầm thấp kia nói rằng, ta đã biết, Nhậm Thiên Cao, đa tạ ngươi tới thông báo ta, chờ ngươi xong xuôi Trích Tiên Thành sự tình sau đó, trở lại Đông Châu học cung, tới tìm ta, ta tự sẽ có ban thưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhậm Thiên Cao thần tình kích động nói rằng, Lam Lăng đại nhân. Nhầm mỗ cũng không phải là ý tứ này. Nhầm mỗ chỉ là ngưỡng mộ Lam Lăng đại nhân phong tư mà thôi. Tài cán vì đại nhân làm chút đủ khả năng việc nhỏ. Nhầm mỗ đã thật cao hứng. Nhầm mỗ không vì ban thưởng. A hát, truyền âm phù bên trên. Truyền đến cười lạnh một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe thấy cái này cười lạnh một tiếng. Nhậm Thiên Cao còn tưởng rằng là truyền âm phù đối diện vị đại nhân kia không cao hứng đâu. Sợ đến cả người bốc ra mồ hôi lạnh. Còn người nổ tung, vẻ mặt hoảng sợ, thanh âm trầm thấp kia nói rằng. Bất kể như thế nào, đa tạ, Nhậm Thiên Cao, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn quốc lãnh thổ quốc gia người. Ngươi không cần tận lực đi trợ giúp hắn. Có thể làm cho hắn bái nhập Đông Châu học cung là được. Sự tình khác, không cần để ý, Nhậm Thiên Cao cung kính đáp. Đúng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thu hồi truyền âm phù. Nhậm Thiên Cao nhíu mày. Thấp giọng nỉ non nói rằng. Lam Lăng đại nhân câu nói sau cùng. Rất có thâm ý a, nhường hắn bái nhập Đông Châu học cung là được. Sự tình khác, không cần để ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này nói bóng gió có phải hay không nhường ta? Mặc kệ cái này Lâm Bạch làm ra như thế nào kinh thiên cử chỉ. Cũng muốn nhường hắn bái nhập Đông Châu học cung đâu. Nhậm Thiên Cao ngồi ở Trích Tiên Thành bên trong cung vàng điện ngọc bên trong. Khổ sở suy nghĩ đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà giờ khắc này, tại thần ma hải phía trên, cái kia thuộc về Đông Châu học cung đảo nhỏ phía trên. Một cái hắc ám động phủ bên trong, từ từ truyền đến một loạt tiếng bước chân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, động phủ bên trong, mơ hồ có một cá nhân, từ chỗ sâu đi tới. Hắn cước bộ không nhanh không chậm, giống như một người phàm đi tới. Một lúc sau. Mới đi đến động phủ ở ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi tới cửa động, ánh mặt trời chiếu vào hắn tái nhợt không máu trên mặt mũi. Hắn giơ tay lên che ở trước mắt, cũng trải qua nhiều năm chưa từng thấy qua ánh mặt trời. Có chút không thích ứng. Người này một thân áo lam, sắc mặt trắng bệch, thân hình hơi có chút gầy nhom. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đem che khuất khuôn mặt tay. Chậm rãi để xuống, ngẩng đầu dùng một đôi mờ mịt ánh mắt nhìn thẳng trên bầu trời liệt dương. Hắn khô nứt môi nhàn nhạt mở, thanh âm trầm thấp khan khan. Lâm Đặc đại ca, hắn tới, ta muốn đi vì hắn chuẩn bị. Người yên tâm, người hậu đại. Coi như ta Lam Lăng cùng Lam Thị nhất tộc đều hồn phi phách tán. Cũng sẽ đảm bảo hắn chu toàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn thấp giọng nỉ non một câu sau đó. Mờ mịt ánh mắt đột nhiên kiên định. Cái kia trong ánh mắt giống như cất giấu một thanh tuyệt thế sắc bén lợi kiếm. Để cho người ta vừa nhìn, đều nhìn thấy mà giật mình. Hắn bước ra một bước. Đi ra mảnh này núi, đi ra mảnh này biển, đi ra thế giới này, đi ra cái này hắn tự mình trục xuất hơn 10 năm hải đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn trở lại Đông Châu học cung, trở lại Lam Thị nhất tộc. Khi hắn trở về một khắc này, toàn bộ Đông Châu học cung cao tầng truyền đến một mảnh rung động. Bây giờ tại Đông Châu học cung cao tầng bên trong. Đều lưu truyền một cái câu. Lam Lăng, xuất quan, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, câu nói này tại Đông Châu học cung cao tầng bên trong. Một truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền ngàn, nhanh chóng cuộn sạch Đông Châu học cung sở hữu cao tầng. Mỗi khi có người một cái nghe thấy câu nói này lúc đó, đều là nhao nhao nghe đến đã biến sắc. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.